Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 714, giả lập hiện thực hạng mục. Ngày hôm nay cố gắng biểu hiện. Ta cùng Vô Song ở dưới đài nhìn ngươi đây. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một tiếng chính trang. Trần Mặc có vẻ đặc biệt đẹp trai. Trần Mặc hiếm thấy mặt hướng truyền thông lên đài một lần. Vì lẽ đó Tiểu Ngư đối với Trần Mặc hình tượng đặc biệt để bụng. Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ đều ăn mặc một thân khá là chính thức váy. Liền Vô Song cũng khó khăn đến mặc vào nhỏ lễ phục. Đã 1m50 vóc dáng. Có một chút nhỏ đại nhân khí chất. Vô Song khí chất lên. Được Triệu Mẫn ảnh hưởng to lớn nhất. Bình thường không nói lời nào thời điểm. Thì có điểm cao lãnh nữ thần bại hoại. Chỉ có với người nhà làm nũng thời điểm. Từ mẹ của nàng trên người học được dáng dấp mới ra đến. Thu thập xong, toàn gia liền rời nhà. Đi tới Vô Song đại học. Trên xe, Tiểu Ngư cùng Vô Song mẹ con đều ở tranh sủng. Vui này không đối phương. Nhường Trần Mặc lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Hai mẹ con rốt cuộc tìm được chút với địa bàn của chính mình. Trần Mặc mới mở miệng hỏi. Vô Song gần nhất đang làm gì? Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ba nữ đối với Vô Song tiêu hao hết tâm lực bồi dưỡng. Trần Mặc càng là cho Vô Song các loại có trợ não bộ khai phá cùng với tư duy khai sáng phương pháp. Có thể nói tập trung ưu việt nhất tài nguyên cùng sủng ái cùng kiêm. Vô Song chính mình cũng hiểu chuyện không chịu thua kém. Hiện tại nàng tuổi tác tuy rằng nhỏ, nhưng tri thức dự trữ lượng không nhỏ. Vô Song từ nhỏ đối với vật lý, toán học cùng máy tính này ba khoa thích nhất. Vì lẽ đó Mặc Nữ đem siêu hạng toán học. Trí tuệ nhân tạo phép tính cùng lượng tử phép tính toàn bộ truyền thụ cho Vô Song. Hiện tại đem Vô Song phóng tới một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Tuyệt đối thuộc về thiên tài thiếu nữ. Mặc Nữ nắm giữ Trần Mặc đã học được hết thảy tri thức. Ở nắm giữ lượng tử ý thức tư duy sau, Mặc Nữ còn chính mình học tập khai phá rất nhiều kỹ thuật. Huỳnh hoặc thành hoàn chỉnh thành thị hệ thống. Chính là Mặc Nữ công lao. Mặc Nữ là Vô Song quan trọng nhất lão sư. Hiện tại Mặc Nữ sẽ cho Vô Song bố trí một ít kỹ thuật đầu đề. Làm cho nàng hoàn thành. Ở Trần Mặc trao quyền dưới. Trừ phi chủ yếu nhất. Đặc thù nhất phòng thí nghiệm. Cái khác phòng thí nghiệm. Vô Song đều có quyền tiến vào. Nàng có thể sử dụng ưu việt nhất phòng thí nghiệm tài nguyên. Đi hoàn thành Mặc Nữ bố trí đầu đề. Cắn Triệu Mẫn đưa nàng kẹo que. Vu vạ Trần Mặc trong lồng ngực Vô Song, nghe được tra vấn đề, lập tức lên tinh thần, vừa hoàn thành Mặc Nữ Di cho ta lượng tử phép tính đầu đề. Sau đó ta cùng Mặc Nữ Di nói, ta muốn mình làm một cái hạng mục, làm chính mình hạng mục. Trần Mặc sủng nịch vuốt đầu của nàng, nhìn về phía bên cạnh Mặc Nữ, Vô Song nói nàng muốn nghiên cứu giả lập hiện thực kỹ thuật. Mặc Nữ nói rằng, giả lập hiện thực. Người không lớn, hùng tâm không nhỏ a. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng, cái này kỹ thuật đối với hắn hiện tại cải tạo hòa tinh nhiệm vụ trợ giúp không lớn. Hơn nữa với hắn chủ lưu nghiên cứu phương hướng không quá phù hợp. Vì lẽ đó Trần Mặc vẫn không có chạm. Đương nhiên, không nhìn ta là nữ nhi của ai. Khen ngươi hai câu liền lên ngay. Trần Mặc ở Vô Song trên trán nhẹ nhàng gảy một hồi. Ngươi là có ý kiến gì? Có a, Vô Song sờ sờ trên trán bị Trần Mặc đạn bên trong vị trí. Có một cái đại khái ý nghĩ. Sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng ý thức liên tiếp kỹ thuật đã thành thục. Còn có siêu cấp lượng tử máy tính vô hạn tính toán lượng. Ta liền muốn lợi dụng những này kỹ thuật tổ hợp. Làm một ít cải tạo. Định hướng khống chế mộng cảnh. Sáng tạo một cái giả lập hiện thực thế giới game. Ý nghĩ rất lớn mật. Người muốn nghiên cứu. Có thể để cho Mặc Nữ Di giúp ngươi. Có cái gì không hiểu? Liền hỏi ba ba. Trần Mặc sủng nịch nói rằng. Ngươi vẫn không có nắm giữ cao cấp lượng tử phép tính. Phải cố gắng học. Cái này kỹ thuật nghiên cứu thời gian rất dài mới có tiến triển cùng đột phá. Giả lập hiện thực. Ngươi nhưng là linh cất bước. Không sợ a, ta vẫn như thế nhỏ. Còn có ba ba cùng Mặc Nữ Di dạy ta. Chậm rãi học. Cho dù thất bại. Ta học được kỹ thuật cũng kiếm được. Thành công. ta cũng coi như sáng tạo một cái game giả lập thế giới. Cùng ba ba như thế, cũng coi như là sáng tạo thế giới. Vô Song từ túi sách nhỏ bên trong lấy ra một cái kẹo que cho Trần Mặc, từ nhỏ đã thích ăn Triệu Mẫn đưa kẹo que. Mỗi lần Triệu Mẫn đều sẽ mua cho nàng. Còn tặc quý, chí khí không nhỏ, nhỏ thần đồng. Trần Mặc đem Vô Song đưa tới kẹo que ngậm trong miệng. Có thể chậm rãi nghiên cứu. Sau đó có cái gì đặc thù ý nghĩ cùng đột phá. Cùng ba ba nói. Ba ba lượng tử phòng thí nghiệm mở ra cho ngươi nghiên cứu. Tiểu ngư tựa ở Trần Mặc trên bả vai. Yên tĩnh nhìn chuyện này đối với cha con giao lưu. Cực kỳ thỏa mãn. Vô Song đại học cửa. Ngày hôm nay Vô Song đại học nghỉ học. Một đường đều có bảo an sức mạnh. Liên thông hướng về Vô Song đại học con đường. Đều bị hạn hành. Đến từ toàn cầu hàng đầu vật lý học gia cùng nhà khoa học. Đều đã tới Vô Song đại học hiện trường. Một ít đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Còn có một chút đã tiến vào hội trường. Chờ đợi diễn đàn bắt đầu. Trần Mặc xe thông suốt tiến vào Vô Song đại học. Vô Song diễn đàn chủ bản hội trường ở mực hội đường tổ chức. Ven đường có không ít phóng viên đều đang tiến hành trực tiếp đưa tin. Xe cộ tiến vào bãi đậu xe rất tốt. Trần Mặc liền lĩnh người một nhà xuống xe. Trần Mặc cùng Mặc nữ đi tới diễn đàn hiện trường. Tiểu ngư cùng Vô Song ở Bạch Chân Châu mấy người bảo vệ cho. Tiến vào mặt khác một con đường. Sợ bị phóng viên vây chặt. Quá độ lộ ra ánh sáng. Trần Mặc đến rồi. Trần Mặc đến rồi. Trần Mặc xuất hiện. Lập tức đưa tới diễn đàn hiện trường gây rối. Được mời. Đến từ các nơi trên thế giới hàng đầu vật lý học gia đã toàn bộ vào chỗ. Đây là một hồi vượt thời đại diễn đàn. Có thể nhận được thư mời tiến vào diễn đàn hội trường. Liền đủ để chứng minh thực lực không thể khinh thường. Trần Mặc mang theo Mặc nữ đi tới hội trường hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống. Tiểu ngư cùng Vô Song cũng đã tiến vào bàn thính tịch. Ở Triệu Mẫn bên cạnh ngồi xuống. Có thể đi vào hội đường hiện trường. Trừ Vô Song Đại học Vật lý Học viện học sinh. Còn lại đều là đến từ mỗi cái đại học vật lý hệ giáo sư. Vật lý hạng mục người phụ trách cùng trong nước một ít xí nghiệp vật lý phòng thí nghiệm đoàn đội. Người phụ trách, ngoài ra, chính là một ít hàng đầu xí nghiệp lão bản cùng CEO. Phan viện sĩ, La viện sĩ, các ngươi tốt, Trần Mặc cùng vị trí bên trong hai vị viện khoa học viện sĩ nắm tay lên tiếng. Chào hỏi, liền quay đầu cùng mấy vị khác đến từ toàn cầu mỗi cái đoàn đội. Hàng đầu ta lượng tử thông tin đoàn đội vật lý người có quyền chào hỏi. Trần viện sĩ, ngươi là làm sao thực hiện siêu quang tốc thông tin? Cơ bản nguyên lý có cái nào? Đúng không tìm tới dò xét lượng tử dây dưa, mà không cho nó dây dưa thái biến mất kỹ thuật. Trần Mặc ngồi xuống, cùng hắn ngồi chung mấy vị, thì có điểm không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Liên tiếp mấy vấn đề. Hiện tại cũng không có cách nào từng cái trả lời vấn đề của các ngươi. Chờ một chút, có thể nói, ta lên đài giảng cho các ngươi. Trần Mặc lễ phép từ chối mấy người vấn đề, chỉ trên đài người chủ trì. Người chủ trì là một nữ tính trí năng người máy, là Trần Mặc phái đến đây Vô Song Đại học, giúp hắn quản lý trường học người máy. Vô Song Đại học giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư. Danh tự này là Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư lấy. Lúc đó nghe được thời điểm, Trần Mặc mừng rỡ không được. Có điều đại học là vì là Vô Song mở. Các nàng ba nữ lại là giáo dục Vô Song nhân vật chủ yếu. Đối với giáo vụ trưởng người máy gọi là, Trần Mặc tự nhiên không có cách nào phản đối. Cũng không dám phản đối. Đối với Trần Mặc dùng trí năng người máy, tới đảm nhiệm đứng đầu nhất học phủ giáo vụ trưởng chức. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người kinh ngạc, sau đó liền không ý kiến, bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện, Vô Song Đại học có một nửa giáo sư đạo sư, là do trí năng người máy đảm nhiệm, để cho tiện học sinh xác nhận cùng nhận ra, mỗi cái người máy phong cách thiết kế cùng dáng dấp đều không giống nhau. Vô Song Đại học dài phòng đưa ra giải thích là, trường học ngành học giáo dục, vượt qua nhân loại hiện nay hiện hữu giáo dục trình độ. Sách giáo khoa bên trong rất nhiều tri thức, liền hàng đầu trường đại học giáo sư cũng không quá hiểu. Vì lẽ đó, Trường học hiện nay chọn dùng trí năng người máy làm đạo sư. Bồi dưỡng đời thứ nhất nhân tài. Ở Vô Song Đại học, trí năng người máy địa vị cùng nhân loại tương đồng. Vì lẽ đó Vô Song Đại học học sinh, đối với trí năng người máy không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không bài xích, đều sẽ lấy người bình thường thái độ tới đối xử. Những này trí tuệ nhân tạo người máy, nắm giữ trí năng có thể không thấp. Diễn đàn hiện trường mọi người yên tĩnh thời khắc. Giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư liền cầm microphone mở miệng. Mọi người tốt, ta là Vô Song Đại học giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư. Một tên nữ tính trí năng người máy. Ngày hôm nay là một cái đặc biệt tháng ngày. Là lần thứ nhất Vô Song diễn đàn khai mạc thời gian. Diễn đàn để cho ta chủ trì. Phía dưới cho mời Trần Mặc hiệu trưởng. Dẫn đầu giới Vô Song diễn đàn tiến hành khai mạc diễn thuyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.